FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chủ động xin đi. Skathat cuối cùng chẳng những đồng ý Senkho thỉnh cầu, còn đáp ứng hắn một cái nho nhỏ kèm theo yêu cầu. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Như vậy trước hết để cho ta đoạn ngươi một tay đi. Phía sau màn hắc thủ một trong, Ách Nghê Nga, Senkho trong mắt tinh quang lóe lên. Hôm sau, Senkho đi vào tháp bầy bồ trước suối phun trên quảng trường chờ đợi Loki quyến tộc tiên phong tiểu đội mang đến. Uy, chỉ chốc lát, một cái tràn ngập sức sống thanh âm truyền đến. Amazon muội muội Tiona thật xa liền vẫy tay. Là Loki quyến tộc, một bên đi ngang qua mạo hiểm giả lập tức khe khẽ bàn luận. Đồng thời từng đôi mịt mở ánh mắt bắt đầu ở Senkho cái kia thông qua ma pháp ngụy trang qua trên mặt bắt đầu đánh giá. Tiểu tử kia là ai? Không gặp a, chờ một chút, ta rất muốn gặp qua. Hắn không phải phì nhiêu nữ chủ nhân, chủ bếp sao? Cái kia tử quán ta cũng đã được nghe nói. Nghe nói gần nhất lớn xây dựng thêm. Nhà ta chủ thần đi qua về sau đều khen không dứt miệng. Nói cái kia chủ bếp chủ nghệ đã đạt đến thần chi cảnh giới. Thật hay giả? Hôm nào ta cũng đi nếm thử. Đừng suy nghĩ, xây dựng thêm về sau, hắn sẽ chỉ ở thần cung tọa trấn, nơi đó đều là hẹn trước chế. Một bữa cơm ăn đến tối thiểu phải hao phí hơn 10 vạn valis. Người ăn đến lên sao? Người kia lập tức hành quân lặng lẽ. Thân là mạo hiểm giả có tiền tự nhiên là đi đổi mới trang bị. Ai sẽ vì ăn bữa cơm tốn hao mấy chục vạn kim tệ? Có số tiền này đều đã có thể đổi một kiện không sai trang bị. Không phải mỗi cái quyến tộc cũng giống như Loki quyến tộc. Có thể tại 40 tầng về sau thông suốt. Có thể nói địa hạ thành 40 tầng trở xuống khu vực đặc sản. Cơ hồ bị Loki cùng Freyr hai đại quyến tộc lũng đoạn. Mà Senkho một bắt đầu nhắm chuẩn chính là Orario tầng cao nhất thị trường. Đi là đỉnh lộ tuyến. Về phần giải rác mạo hiểm giả. Thật xin lỗi, mời hạ mình đến mới cải biến tử quán. Đã tải nấu nướng của hắn là toàn bộ Orario phần độc nhất. Tự nhiên không thể bích bán nha. Thế nhưng là hắn không phải đầu bếp sao? Vì cái gì hướng trong thành thị dưới mặt đất chạy? Ai biết được, nói không chừng là vì khảo sát nguyên liệu nấu ăn. Dù sao có Loki quyến tộc bảo hộ đâu. Cũng đúng, ai cũng không tin tưởng một cái đầu bếp có thể cao bao nhiêu sức chiến đấu. Mà lại cái này đầu bếp còn sắp đi theo Loki quyến tộc quân viễn chinh tiến về mạo hiểm giả chưa hề. Đến qua thứ 59 tầng. Tiểu ca, chờ lâu lắm rồi đi. Tiona tựa như quen một bàn tay đập vào Senkho trên bờ vai. Còn tốt, ta vừa mới đến không lâu. Senkho lễ phép gật đầu cười. Lúc này, Senkho lập tức cảm giác được ba đạo ánh mắt hướng hắn phóng tới. Một đạo tự nhiên là không hiểu được biểu đạt cảm xúc ai. Khác một đạo lại tràn đầy trần trụi địch ý. Lại là cái kia lông bạc lang nhân BT. Tại sao chúng ta phải cùng gia hỏa này cùng một chỗ luyện tập đoàn đội phối hợp? BT hoàn toàn đem bất mãn hai chữ viết đến trên mặt. Đây là ta cái này đoàn trưởng mệnh lệnh. Ngươi có ý kiến gì không? BT, Phin trên mặt mặc dù treo ấm áp tiếu dung. BT lại không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám cùng hắn đối mặt, cắt tương đương. Về phần cuối cùng một đạo, lại là Lefeya cái này bách hợp tinh linh cô nàng. Nàng nhìn về phía Senkho ánh mắt liền tương đối phức tạp. Đã có nhìn tình địch cừu thị, cũng có một tia sùng kính, còn có một tia ngượng ngùng. Bất quá nghĩ đến đây hài tử am hiểu nhất chính là trong đầu oai oai. Ngược lại là không có chút nào để cho người ta kỳ quái. Đợi lâu, như vậy chúng ta bây giờ tiên tiến địa hạ thành đi. Đầu tiên một hơi đi đến tầng thứ 18 đi. Phim đầu tiên là cùng Senkho lên tiếng chào. Tiếp lấy tuyên bố hành trình. Úc, tính trẻ con Tiona cùng Phim khống Tione lập tức hô to lấy tương ứng Phim hiệu triệu tới. Toàn bộ tiên phong đội ngoại trừ ải nhân thuẫn chiến sĩ Gareth bên ngoài cơ hồ đều đến đông đủ. Về phần vị kia ải nhân chiến sĩ, nghe nói ải nhân đều là kiêm chức thợ rèn. Từ hắn tới làm viễn chinh trước công tác chuẩn bị không có gì thích hợp bằng. Mặc dù như thế, mãi cho đến tầng 17 mới thôi. Gặp phải quái vật đều bị Loki quyến tộc một đường quét ngang qua. Senkho cơ hồ không có gặp được cái gì cơ hội xuất thủ. Mãi cho đến tầng 17. Khi Senkho đi theo đội ngũ tiến vào một cái không gian thật lớn bên trong. Cái không gian này cao mười mấy mét. Diện tích cùng một cái sân bóng đá không chênh lệch nhiều. Bọn hắn bên tay trái là một khối cực lớn băng bích. Mà đối diện bọn hắn lúc đến cửa hang chính là tiến về tầng 18 lối vào. Hoặc là băng bích nguyên nhân. Nguyên bản tia sáng mờ tối địa hạ thành. Đến nơi này về sau đột nhiên trở nên sáng sủa. Kỳ quái hơn chính là. Như thế cực lớn không gian trống trải thế mà không có một con quái vật. Không biết là có hay không là Senkho ảo giác. Hắn từ cảm giác được. Bước vào cái không gian này về sau, không khí chung quanh đều không tự chủ được biến thành khẩn trương lên. Ngay cả một mực chơi đùa, như là dạo chơi ngoại thành Loki quyến tộc cũng đều như lâm đại địch. Finn, đến than thở chi vách tường. Riveria một mặt nghiêm túc nhắc nhở. Ta biết, toàn viên không cho phép lưu thủ. Mau chóng giải quyết nó. Finn quyết định thật nhanh. Tựa hồ theo bọn hắn tiến vào. Toàn bộ không gian bắt đầu biến hóa. Nguyên bản che kín xương trắng không gian thế mà bắt đầu toát ra nhàn nhạt hơi nước. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn. Bóng loáng băng bích phía trên đột nhiên đã nứt ra một đầu khẽ hở thật lớn. Đến rồi, Riveria nhắc nhở lần nữa nói. Toàn viên cảnh giới, Finn một bên hô to. Một bên đem song thương đặt sau lưng tốt nhất phát lực vị trí. Chờ một chút. Một mực trầm mặc Senkho đột nhiên lên tiếng. A, ngươi cái này hỗn đản muốn làm gì? Lang nhân BT lại khó chịu chất vấn. Senkho lại không thèm để ý hắn. Trực tiếp chuyển hướng Finn, không bằng đem cự nhân Goliath giao cho ta. Ngươi là chăm chú. Finn ánh mắt ngưng tụ. Dù sao ta cũng nghĩ hoạt động một chút. Mà lại đây không phải sâu hơn hiểu thời cơ tốt sao? Chờ các ngươi kiến thức của ta thực lực. Chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng có thể nhiều một phần tín nhiệm. Lại nói, một con Goliath hẳn là sẽ không bị Loki quyến tộc để vào mắt đi. Finn cắn ngón tay cái có chút một. Suy tư liền đồng ý đề nghị của Senkho, cái kia Goliath liền giao cho một mình ngươi tới đối phó. Ai, Tione các ngươi ở một bên yểm hộ, không nên tùy tiện xuất thủ. Liền cái này thời gian ngắn ngủi. Băng bích đã hoàn toàn bị từ nội bộ vỡ ra. Một con cao hơn 10 mét cự nhân. Trần chuồng lõa thể lại nhìn không ra tính cự nhân khác từ băng bích bên trong chui ra. Toàn thân nó màu tím đen làn da rất giống một con phóng đại bản zombie. Trong hốc mắt đen kịt một màu. Duy chỉ có con ngươi vị trí là một vòng màu đỏ rỗng ruột tròn. Đỉnh đầu mọc ra cỏ khô trắng bệch tóc. Toàn thân cao thấp tràn đầy mục nát khí tức. Nó mới vừa phá băng mà ra, liền nâng lên so với người còn lớn hơn gấp đôi cự trưởng nhắm ngay tiểu đội hung hăng chụp lại. Tản ra, thối lui đến nơi hẻo lánh, đem chiến trường để trống. Finn lập tức chỉ huy nói, cơ hồ mệnh lệnh của hắn vừa ra khỏi miệng. Nhiều năm ăn ý liền để Loki quyến tộc thành viên trước một bước hành động. Phân tán ra tới, ngoại trừ Lefeya cái này khuyết thiếu lâm chiến kinh nghiệm bách hợp cô nàng. Ngu ngơ một chút, lập tức bị Tiona cấp tốc kéo đến một bên. Senkho tăng tốc độ, tránh thoát Goliath kình thiên bàn tay. Tiếp lấy cấp tốc trong không khí vẽ lên tới. Chỉ thấy từng đạo ma lực linh quang thoáng hiện. Nguyên sơ rune bị nhanh chóng gia trì đến hắn trên người mình. Đó là cái gì ma pháp? Xa xa Riveria ánh mắt ngưng tụ. Loại ma pháp này liền nàng cái này Orario đệ nhất ma pháp sư đều chưa bao giờ thấy qua. Mà lại loại ma pháp này tựa hồ càng thiên hướng về đối với bản nhân gia trí. Tốc độ nhanh, không dễ bị đánh gãy. Đơn giản giống như là vì mạo hiểm giả chế tạo riêng. Thân là ma pháp đại sư, nàng lần đầu tiên liền nhìn ra loại ma pháp này giá trị. Đồng thời nàng rất rõ ràng xem đến Senkho dùng đến ma pháp chỉ ít vượt qua 4 loại trở lên. Cái này dựa theo lẽ thường tới nói là tuyệt đối không thể nào. nhân loại không phải tinh linh như thế trời sinh ma pháp chủng tộc. Cùng tiếp nhận ân huệ, mỗi người tối đa cũng chỉ có 3 cái ma pháp cột vị. Nói cách khác chỉ có thể học tập 3 loại khác biệt ma pháp. Đây quả thực phá vỡ lẽ thường. Chẳng lẽ nói, Riveria cùng Finn liếc nhau một cái. Trong nháy mắt nghĩ đến Loki nói đến cái kia khả năng. Đã thức tỉnh anh hùng huyết mạch. Một bên ai, nhìn xem Senko đem từng đạo ma pháp ra trì tại trên người mình. Đôi kia màu vàng kim nhạt đôi mắt lóng lánh ánh sáng lóa mắt màu. Nàng bản thân chính là trạng thái ma pháp người sử dụng. Tự nhiên minh bạch loại ma pháp này đối với cá nhân thực lực tăng lên. Không để ý tới ánh mắt mọi người bên trong dị dạng. Senko gia trì xong rune phù văn về sau. Hơi nhún chân đạp một cái. Lâm không vọt lên. Nhắm ngay Goliath tấm kia xấu xí gương mặt khổng lồ chính là một quyền. Senko nắm đấm so sánh Goliath đầu đơn giản cùng một cây châm nhỏ không có gì khác biệt. Nhưng mà chính là căn này, châm nhỏ, đánh vào Goliath trên mặt. Một cỗ cự lực đánh tới. Lập tức đánh cho Goliath hướng một bên ngã lệch. Ngao! Goliath không khỏi phát ra một tiếng sen lẫn thống khổ gầm thét. Lại nhìn đi nó bị đánh trúng cái kia một khối lớn rõ ràng lõm đi xuống. Hiển nhiên mặt xương bị đánh gãy. Senko đúng lý không tha người. Người tại giữa không trung. Nhắm ngay Goliath con mắt bộ vị hoạch xuất ra một đạo mang theo hỏa diễm ý nghĩa run phù văn. Oanh! Một đoàn cực nóng hỏa diễm lăng không mà lên. Tại Goliath hai mắt bộ vị hừng hực bốc cháy lên. Goliath một bên rú thảm. Một bên không tự chủ được dùng hai tay che mắt. Thân thể to lớn giống mất khống chế xe lửa bốn phía va chạm. Khối lớn băng thạch bị đâm đến vỡ nát. Toàn bộ không gian giống như là rơi ra hêu mưa. Trêu đến Loki quyến tộc đám người không thể không bốn phía tránh né. Senko đúng lý không tha người. Lần này nhắm ngay Goliath đầu gối. Một quyền hung hăng đập tới. Răng rắc. Theo một tiếng vang thật lớn. Goliath chân lập tức cong thành kỳ quái hình dạng. Nhìn xem bị đánh đến cơ hồ không hề có lực hoàn thủ tầng lầu chủ. Loki quyến tộc thành viên một mặt vẻ phức tạp. Tiểu ca thật là lợi hại. Tiona không khỏi phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Cắt tương đương. Lang nhân BT khó chịu nói. Chằm chằm. Ai mặc dù không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nhưng là ánh mắt của nàng rõ ràng càng nóng rực. Đến mức, trốn ở một bên nhìn lén của nàng Lefeya. Hai mắt lưng tròng, phảng phất âu yếm đồ chơi bị người đoạt đi đồng dạng. Lấy Loki quyến tộc thực lực. Rất dễ dàng liền tra rõ ràng. Senko xuất hiện tại, phì nhiêu nữ chủ nhân, thời gian. Cơ hồ đã tương đương với xác nhận thân phận của Senko. Chỉ là ăn ý không có tuyên truyền mở thôi. Bất quá làm Loki quyến tộc chủ lực thành viên. Senko bí mật đã sớm tại giữa bọn hắn truyền ra. Chính là bởi vì dạng này. Mới khiến cho người chấn kinh. Ngắn ngủi một tháng thời gian. Từ một cái không có tiếp nhận ân huệ người bình thường. Đến bây giờ toàn diện áp chế LV4 tầng lầu chủ. Cự nhân Goliath. Đơn giản chính là chỉ có tiểu thuyết truyện ký bên trong anh hùng truyền ký. Đúng lúc này, chiến cuộc cũng phát sinh biến hóa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.